xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1599, Ma Phương Mỹ Nhân. 57, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tại đi vào huyễn kính thành thời điểm, phiêu miểu tiên tử liền xuất hiện tại chính mình sở tại môn phái bên trong. Nàng nhìn thấy chính mình các sư muội, bởi vì sư phụ phi thăng rời đi, nàng ngoài ý muốn mất tích bị mặt khác môn phái khi dễ. Lúc ấy ánh mắt của nàng đều hồng, nhất là một sư muội trọng thương đi vào nàng trước mặt nói dứt lời về sau, ngã trên mặt đất không còn có sinh tức. Lúc ấy nàng liền rút ra trường kiếm, dự định lao ra, đem môn phái kia người, giết hắn cái không còn một mảnh. Đúng lúc này, nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, nàng là thế nào đi ra? Làm sao trở lại môn phái, vì cái gì đoạn này ký ức không có đây? Đúng, nàng hẳn là tại ma phương thế giới, lập. Tức liền muốn đến huyễn kính thành mới đúng, là, nàng còn cùng phiêu miểu nói qua, xúc động thời điểm, nhất định phải ngẫm lại, bọn hắn đến tột cùng là thế nào ra ma phương thế giới? Nếu như muốn không nổi, như vậy bọn hắn liền là tại huyễn kính bên trong, tuyệt đối không nên bởi vì nhất thời xúc động, để cho mình tâm cảnh vỡ vụn càng lớn, khiến cho chính mình lâm vào nguy cơ. Chậm rãi, phiếu miểu tiên tử đem trường kiếm thu hồi, đôi mắt bên trong màu đỏ cũng dần dần cởi ra. Nàng vùi đầu mắt nhìn chính mình mặc vậy mà có thể một kiện nhìn rất đẹp băng tầm tơ vũ y, nhịn không được buồn cười nói, lão nương vì tích lũy ma phương tệ rút chìa khóa, bớt ăn bớt mặc đã rất lâu không có mua qua váy nhỏ, làm sao có thể mặc loại này có hoa không quả băng tầm tơ vũ y, đánh một trận liền thành nát một đầu một đầu. Đây không phải là lãng phí sao? Giả vô cùng, ngân hoàn tán nhân, cũng như phiêu miểu tiên tử đồng dạng, vừa vào huyễn kính liền trở lại đã từng địa phương. Hắn trở lại địa phương, lại càng dễ để người mê huyễn. Bởi vì hắn đến địa phương, đang cùng hắn sư muội cử hành đạo lữ đại điển. Hắn cùng sư muội đều mặc lên màu đỏ hỷ phục đứng tại cao cao trên bàn, dự định phát thệ kết làm đạo lữ. Sư huynh, thấy sư muội hàm tình mạch mạch bộ dáng, ngân hoàn tán nhân giật mình như vậy một chút, sư muội. Sư huynh, hôm nay, chúng ta liền muốn kết làm đạo lữ, ngươi có bằng lòng hay không vĩnh viễn tốt với ta, không phản bội ta. Chấm, tự nhiên nguyện ý, ngân hoàn tán nhân không cần suy nghĩ trả lời, hắn vốn là ưa thích sư muội trong ma phương thế giới, mỗi ngày đều nhớ trở về gặp nàng. Mỗi ngày như vậy gian khổ không? Muốn sống, như bị điên tích lũy ma phương tệ, liền là muốn trở về nhìn xem, bất luận nàng đợi hắn, vẫn là chờ không được. Nếu nàng vẫn chờ hắn, vậy bọn hắn liền là duyên số chưa hết, hắn lẽ ra cho sư muội một cái công đạo cùng kết làm đạo lữ, một đời một thế đãi nàng tốt, không phản bội nàng, không làm thương hại nàng. Nếu nàng các loại không được, hắn cũng không trách nàng, bởi vì hắn thật mất tích thật lâu, sư muội sợ là đã sớm cho là hắn chết rồi. Sư muội tìm tới tốt hơn người, hạnh phúc lời nói, hắn liền lại không xuất hiện đi quấy rầy nàng, để tránh tăng thêm phiền não. Có lẽ, không có lo lắng, hắn còn muốn đến ma phương thế giới cũng có thể là phi thăng đi tiên giới đi. Chờ một chút hắn là thế nào trở về đâu? Sư huynh thế nhưng là ngươi để chúng ta thật đắng, ta tốt khổ sở ta không tin. Ngươi, lúc này, sư muội thanh âm truyền đến ngân hoàn tán nhân bên tai, hắn ngẩng đầu trong mắt cũng thanh minh rất nhiều, hỏi, vậy sư muội muốn thế nào? Sư huynh, để chứng minh ngươi thật để ý ta, ngươi dùng cây chùy thủ này, đâm ngươi tim ta liền tin tưởng. Rõ ràng đẹp như thế sư muội thanh âm cũng là ấm ôn nhu nhu, nói ra lời nói, lại là tàn nhẫn vô cùng. Ngân hoàn tán nhân thật sâu nhìn xem sư muội, đột nhiên lên tiếng cười một tiếng, dù cho sư muội trong lòng trách ta oán ta, cũng sẽ không dùng dạng này thủ đoạn đến để ta chứng nhận cái gì, có chút tiếc nuối, đây chỉ là huyễn kính, ngươi không phải ta sư muội, phá đi. Cách chương,